Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1423, tế đàn giáng lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long đế bọn người là kinh hãi đến biến sắc. La Lam nhưng là mẫu thân của Hàn Sâm, nếu là nàng chiến tử ở đây, Hàn Sâm không phải phát dồ không thể. Tất cả mọi người muốn đi cứu, nhưng là dị linh cùng dị sinh vật thực sự quá nhiều, bọn họ chỗ bị chính mình đối thủ quấn quýt lấy, ai cũng không có cơ hội đó đi cứu. La Lam nhưng là sắc mặt không hề thay đổi, đột nhiên từ phía sau lưng lấy ra một cái màu trắng lông đoàn quăng về phía bầu trời. Tuyết cầu kêu thảm một tiếng, thân hình liền đón lấy cái kia đầy trời sức mạnh kinh khủng, sợ hãi đến nước mắt chỗ tiêu đi ra. Lập tức triệu hoán ra một cái to lớn màu trắng hình cầu. Các loại sức mạnh kinh khủng oanh kích ở hình cầu bên trên. Đem ở rõ ràng cầu oanh ở trên mặt đất. Ở sức mạnh oanh kích bên dưới vặn vẹo biến hình. Nhưng từ đầu đến cuối không có bị đánh tan. Chờ sở hữu sức mạnh chỗ tiêu tan sau đó. Lại khôi phục hình cầu. Không cần lo cái kia bạch cầu. Trước hết giết người phụ nữ kia. Thiên đế gầm lên, một đám đại đế cùng siêu cấp thần sinh vật phản ứng lại. Lại cái giết hướng về La Lam, rõ ràng cầu trên đất thượng xoay tròn lên, như là đĩa bay như vậy bay lên trời, chặn lại rồi đánh về La Lam một đạo lại một đạo lực lượng. Hình cầu bị oanh liên tục chỗ lõm, càng là chung quanh bắn bay. Chỉ là từ đầu đến cuối không có bị đánh tan dấu hiệu. Bất quá một cái rõ ràng cầu. Hiển nhiên không ngăn được sở hữu công kích. Đã có khủng bố đại đế một tay vỗ tới La Lam trước mặt. Cái kia trên lòng bàn tay ẩn chứa hết sức khí tức lạnh lẽo như băng. Bị hắn một trường vỗ bên trong. Chỉ sợ thân thể sẽ lập tức đông thành tượng đá. La Lam lúc này đang cùng thiên đế đối kháng. Đã không rảnh phân thân đi chống đỡ cái kia đại đế tay. Mắt thấy liên là vỗ vào trên người nàng. Lại đột nhiên nghe được một tiếng chim hót. Đứng La Lam trên bả vai một cái tiểu hồng điểu. Đột nhiên cúi đầu một mổ. Nhất thời đem cái kia đại đế tay mổ ra một cái lỗ máu. Cái kia đại đế nhất thời kêu thảm thiết thu tay lại bay trốn mà lên. La Lam vuốt ve trên bả vai tiểu hồng điểu. Nhìn chung quanh chiến trường, tình huống đã phi thường không được, dị linh cường giả cùng siêu cấp thần sinh vật thực sự quá nhiều, tuy rằng ở thánh tê mạnh mẽ chữa trị năng lực bảo vệ cho. Tạm thời vẫn có thể chống đỡ, thế nhưng bại vong chỉ là chuyện sớm hay muộn, liền khô cốt đế đều đã tiến hành bị ép nghênh chiến hai vị đại đế. Mạnh hơn chữa trị năng lực cũng đã gần muốn không chống đỡ nổi. Sợ rằng nó lập tức liền cũng bị trực tiếp chém giết. Đến thời điểm mạnh hơn chữa trị năng lực cũng không dùng. Chữa trị dù sao không phải phục sinh thuật. Không thể đem người bị chết phục sinh. Xem ra chỉ có thể thử một lần cái này. La Lam theo túi lớn bên trong lấy ra đến một nhánh đồng tước. Đồng thời lại móc ra một bình rượu đổ tiến vào. Đây đồng tước chính là Hàn Sâm lúc trước lưu lại tế thiên tước. Hắn chưa hề đem tế thiên tước mang tới đệ tứ tí hộ sở. Chính là hy vọng tương lai La Lam bọn họ có thể lợi dụng tế thiên tước đem hắn theo đệ tứ tí hộ sở triệu hoán hạ xuống. Tốt đem một vài không có năng lực dựa vào thực lực bản thân đi xong thần môn thiên giai gia hỏa tiếp dẫn đi tới. Tuy rằng không có trải qua thần môn thiên giai gột rửa. Thân thể không rất tinh khiết, tương lai lên cấp cấp thần vô vọng, bất quá dù sao cũng tốt hơn liền bán thần cũng lên cấp không được. Hoặc là chết ở thiên giai bên trên, là làm một bên chiến một bên rót rượu, loại cái kia đồng tước đầy sau đó, lại lấy ra một cái huyết túi, đem bên trong huyết đổ tiến vào. Hàn Sâm tự nhiên không thể có thể ở đệ tam tí hộ sở lưu lại chính mình gen hạt nhân. Thế nhưng hắn là một kẻ loài người, có thể trở về đến liên minh. Ở trở lại liên minh sau đó, Hàn Sâm liền đem mình bán thần máu cho La Lam. Không có gen hạt nhân, trực tiếp dùng hàn sâm bán thần máu. Hẳn là cũng có thể để cho Tế Thiên Tước cùng hàn sâm bắt được liên lạc. Đem hắn theo đệ tứ tí hộ sở triệu hoán hạ xuống. Hàn sâm bán thần máu vừa vào Tế Thiên Tước, nhất thời liền làm đồng tước có phản ứng. A lỗ, a lỗ, a lỗ, Tà Tình Đế lúc này lấy một địch ba. Đại chiến vô thần đại đế cùng hai vị khác đại đế. Nhưng là không một chút nào lùi bước. Điên cuồng ánh bạc như núi lửa cùng không ngừng mà phun trào. Nắm đấm điên cuồng vung vẩy, cùng ba cái đại đế binh khí không ngừng mà va chạm. Phảng phất hóa thân ba đầu sáu tay như vậy, mặc dù là bạo phát tiềm lực liều mạng, nhưng là theo một trận chiến ba, đồng thời đại chiến ba vị đại đế không rơi xuống hạ phong. Vẫn như cũ làm người cảm giác kinh hãi cực kỳ. Linh cốt đao lần lượt chém ở thập thế kính lên, thập thế kính thượng chém ra rất nhiều vết rạn nứt, để thập thế đại đế cũng kinh hãi gần chết, là lại kế tục xuống, chỉ sợ liền hắn thập thế kính đều phải bị chém nát. Đến thời điểm liền không ngăn được linh phi thiên chi lực. Thập thế đại đế chớ hoảng sợ, chúng ta đến trợ ngươi giết nàng. Hai cái cửu khóa đại đế hai bên trái phải mà đến. Dựa vào thập thế đại đế cuốn lấy linh cùng cốt đao thời điểm. Bùng nổ ra sức mạnh đánh úp về phía linh thân thể. Hoành, khô cốt đế bị chém tới nửa bên vai. Sau đó một đạo lôi âm long xung kích ở trên người hắn. Nhất thời đem hắn đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét. Thân thể đánh vào phía trên ngọn núi nhỏ. Đem tiểu sơn chỗ cho va sụp. Khô cốt đế miễn cưỡng theo đá vụn bên trong bò lên. Một đạo màu đen kim loại cự nhận từ trên trời giáng xuống, liền muốn đem khô cốt đế triệt để chém giết. Chỉ thấy một đạo thú ảnh nhào tới khô cốt đế trước người, mở ra một cái miệng rộng, một cái đem cái kia từ trên trời giáng xuống kim loại cự nhận nuốt xuống. Răng rắc nhai mấy lần, liền trực tiếp nuốt vào trong bụng, còn đánh một ợ no nê. Phệ kim thú, trên bầu trời đế linh kinh hãi lên tiếng. Cái gì phệ kim thú thực thổ thú, toàn bộ chỗ chết đi cho ta. Lôi trống cuồng lôi, từng đạo lôi âm điện long xung kích hướng về phệ kim thú. Phệ kim thú trên người bay lên lồng ánh sáng. Mạnh mẽ chặn lại rồi cái kia một đạo lại một đạo lôi âm điện long oanh kích. Tuy rằng dựa vào mạnh mẽ sức phòng ngự chỗ cản lại, nhưng cũng khóe miệng tràn ra máu tươi. Nó dù sao cũng là phệ kim thú, mà không phải phệ lôi thú. Lôi điện sức mạnh khó có thể toàn bộ tiêu hóa. Tình quân bị thất bát cái đế linh vây công, nàng cũng không có mở ra 10 khóa. Lấy một địch ba có lẽ còn có thể một trận chiến, có thể chống đỡ một quãng thời gian. Tình huống bây giờ nhưng phi thường không ổn, đã cả người muốn huyết. Nếu không là thánh tê chữa trị sức mạnh thỉnh thoảng giáng lâm ở trên người nàng, nàng đã sớm chết trận đã lâu. Nham thạch cự nhân cùng núi cao dị linh ngươi một quyền ta một quyền đánh tung loạn nền. Trên người nham thạch chỗ bị đập cho từng khối tung tóe vỡ vụn. Xem ra ai cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Thủy mị yêu linh nhưng là có chút ảm đạm. Trên người nàng nước không ngừng bị thiên hà rút đi. Thay đổi càng ngày càng nhỏ. Mắt thấy đã sắp muốn không xong rồi. Nàng còn chưa mở ra 10 đạo khóa gen. Đối đầu 10 đạo khóa gen đại đế. Lại là cùng hệ. Dĩ nhiên là đến hạ phong, không có bị trực tiếp chém giết cũng là dựa vào thánh tê chống đỡ. Nhân loại một phương cường giả trên căn bản đều là bị vây công trạng thái. Mắt thấy đã sắp muốn không chống đỡ nổi, lại đột nhiên nghe được kỳ dị thanh âm theo thánh tê phương hướng truyền tới. Là làm uống vào tế thiên tửu sau đó, cái kia tế thiên tước bên trong ánh sáng đỏ như máu ngút trời. Mang theo gào thét âm thanh xông thẳng tới chân trời, nhất thời đem toàn bộ bầu trời chỗ nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Huyết trong không gian tách ra một đường, một tòa cổ xưa mà thần bí tế đàn chậm rãi rơi rụng. Mà ở tế đàn kia bên trên, hiển nhiên đứng thẳng một cái màu máu tượng thần. Nhìn kỹ, cái kia tượng thần dung cùng Hàn Sâm không khác nhau chút nào. Quả thực tựu là theo một cái khuôn mẫu bên trong khác đi ra như thế. Chính muốn đem La Lam các loại cả đám toàn bộ giết tới dị linh cùng dị sinh vật. Nhìn thấy tế đàn kia giáng lâm, đều là biến sắc mặt. Cách chương.